hắn có thể luyện chế được thánh đan hạ phẩm, nhưng thánh đan trung phẩm thì chắc chắn là không. Hơn nữa, nếu hắn thua ở vòng thi thứ ba thì sẽ không thể trở thành quán quân được. Liễu huynh là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 vạn thọ thì có gì phải lo chứ? Ta có lo gì đâu, chỉ bực mình khi thấy cái vẻ đắc ý của hắn thôi. Không đáng, Bạch Tuyệt nhìn bóng lưng rời đi của Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Hắn không sống được bao lâu nữa đâu. Sơn Môn chuẩn bị động thủ rồi sao? Bạch Tuyệt chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. Ha ha, Lãm Thắng Thiên, ông ăn mừng hơi sớm. Nhưng giảm giá thì vẫn phải thực hiện chứ hả? Nếu thế thì ta có thể mua được nhiều đồ rồi. Thấy Mục Vĩ đã thắng vòng một, bảo chủ cười lớn nói với vẻ bỡn cợt. Bảo chủ, ông vui sớm quá rồi đấy. Hôm nay mới là vòng thi đầu thôi, mai kia còn thi thánh đan trung phẩm và thượng phẩm nữa. Ông vội thế làm gì? Ta vội ư? Bảo chủ cười lớn nói. Sao ta cứ thấy Lãm Thắng Thiên ông còn sốt sáng hơn nhỉ? Thấy dáng vẻ tức tối của Lãm Thắng Thiên, bảo chủ cười lớn rồi bỏ đi. Thân công ngôn, cậu đã làm rất tốt rồi. Lãm Thắng Thiên không hề nổi giận với thân công ngôn, trái lại còn an ủi. Tiểu tử kia có cảnh giới thấp hơn cậu, chắc chắn sẽ không đủ sức luyện chế thánh đan trung phẩm và thượng phẩm. Cậu chỉ cần dồn toàn lực ứng phó là được. Lâu chủ tin tưởng cậu. Vâng, cách chương.